Bát gia tái thế, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thậm chí, gã lười phải đôi co với bọn họ. Vừa dứt lời liền ra tay. Bốp, một đấm nện thẳng vào người Tống Ngữ Yên khiến cô ấy gục ngã ngay tại chỗ. Đúng, trước mặt gã áo đen, cô ấy muốn chết cũng là chuyện cực kỳ xa xỉ. Ngay sau đó, Diệp Khánh Ngôn vừa định ra tay thì gã áo đen đã đánh về phía cô ấy. Chỉ với một chiêu đã khống chế được Diệp Khánh Ngôn. Hai tay cô ấy bị còng lại. Gã áo đen nâng cầm Diệp Khánh Ngôn lên. Thờ ơ nói. Cô em cũng xinh đấy. Chịu làm nô lệ cho anh. Anh tha em một mạng. Phía sau lớp mặt nạ. Ánh mắt gã áo đen lóe lên sự tham lam khi nhìn Diệp Khánh Ngôn. À, đàn bà này hợp khẩu vị gã. Cao gầy, xinh đẹp, gợi cảm, bất kể là dáng người hay gương mặt cũng đều lộ rõ sự thành thục. Dưới cơn mưa, càng khiến người ta say mê. Nếu như bồi dưỡng thành nô lệ, chắc chắn sẽ là thứ đồ chơi thú vị. Mơ tưởng, Diệp Khánh Ngôn chịu đựng đau đớn ở bụng, đáp lại gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Tuy cô ấy là thư ký của Tống Thiên Vũ, nhưng sự trong sạch của con gái đối với cô ấy cực kỳ quan trọng. Thế nên, cho đến hôm nay, cô ấy chưa từng xảy ra quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Thậm chí ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng chưa trao cho ai. Ồ, gã áo đen bóp mặt Diệp Khánh Ngôn. Cứng đầu à, có điều anh không thích ngựa hung hãn. Gã nhấc tay lên, dao găm trong tay kề sát mặt Diệp Khánh Ngôn. Già em rất đẹp, nếu bị rạch nát thì sao nhỉ? Vừa nói, dao găm vừa xẹt qua mặt Diệp Khánh Ngôn. Đừng, Tống Ngữ Yên giãy giụa muốn bò dậy. Xa xa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Không ai biết đằng sau lớp mặt nạ, Rose có vẻ mặt như thế nào. Nhưng trong đôi mắt trong trèo lại tràn đầy thương tiếc. Cô gằn giọng quát, úp, dừng tay, khốn kiếp. Đến lượt mày lên tiếng à, phắc, mày ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho tao. Nếu không ông mày để bo ủi chết mày đấy. Úp quay đầu lại, liếc nhìn Rose, sau đó lại nhìn sang bo bên cạnh cô. Trong mắt lóe lên tia phấn khích. Tuy nhiên, cuối cùng gã không làm vậy. Bịt miệng ả lại, bo lộ vẻ thất vọng. Lấy băng dính ra dán chặt miệng Rose. Lúc này, úp mới quay đi. Dao găm trong tay từ từ rạch lên mặt Diệp Khánh Ngôn. Từng chút một tiến sâu vào. Á ỉ, cùng với đó, Diệp Khánh Ngôn hét lên một cách thảm. Thiết, giọng cô ấy lộ rõ sự sợ hãi. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một vết thương đỏ tươi kéo dài từ má đến khóe miệng. Diệp Khánh Ngôn bật khóc. Không có bất kỳ người phụ nữ nào thờ ơ với vẻ ngoài của mình. Cả người cô ấy run bần bật, máu tươi men theo mặt cô ấy chảy xuống, thấm vào trong quần áo. Chậc chậc, thêm một vết thương dường như càng có cá tính hơn nha. Gã áo đen mơn trớn khuôn mặt Diệp Khánh Ngôn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Dao găm vẫn kề ngay mặt cô ấy, cách trương.